Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng Vương Đằng mới vừa thật sự ở trên hư không anh kích tới, phát ánh sáng sáng chói, hừng hực vô biên, lực lượng cường đại không ngừng mãnh liệt, trực tiếp đánh vào kia đường hầm hư không bên trong. Bắc Cực cung lão cung chủ thân hình lóe lên, cường đại thần thông đánh nứt không gian thông đạo, sau đó nhưng là trực tiếp lắc mình vọt vào, hướng Chu Tước phân thân đuổi theo. Lão cung chủ, Bắc Cực cung mọi người thấy vậy nhất thời rối rít giật mình, cho dù Bắc Cực cung lão cung chủ tu vi cao thâm, chính là kim đan cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng này dạng tùy tiện xông vào người khác thật sự xé ra không gian thông đạo, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Một khi không gian thông đạo hoàn toàn sụp đổ, chính giữa không gian chi lực dũng động phát sinh không gian loạn lưu, coi như là hắn cũng phải chết không có chỗ chôn. Không gian thông đạo bên trong cũng còn khá ngươi thức tỉnh không gian xuyên toa năng lực, bằng không lần này muốn chạy trốn sẽ không dễ dàng như vậy. Chu Tước phân thân hít sâu một cái, hắn cảm giác Bắc Cực cung vị này lão cung chủ không phải bình thường kim đan cảnh cường giả, thực lực phá lệ cường đại, mới vừa một chưởng này có thể nói là vô cùng kinh khủng, để cho hắn cảm giác uy hiếp thật lớn. Trong lòng của hắn suy đoán, hơn phân nữa là bởi vì đối phương luyện hóa một đạo trước trứng thiên long bên trong tiên thiên chi khí, khiến cho tiềm lực lấy được tăng lên, pháp lực lấy được nào đó lột xác. Hắc hắc, đó là, công tử yên tâm, do ta lão Hạc ở, ai cũng đừng nghĩ bắt chúng ta. Nghe được Chu Tước phân thân tán dương, Hói Đầu Hạc nhất thời liền phiêu, chụp cánh ngạo nghễ nói, ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ cường đại lực lượng quả thật cuồn cuộn tới, từ sau phương cuốn về phía hai người, mẹ nha. Hắn lại đuổi theo, Hói Đầu Hạc quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo hừng hực ánh sáng xông vào không gian thông đạo bên trong, hướng của bọn hắn đuổi kịp. Hơn nữa, đối phương lại còn ở không gian thông đạo bên trong xuất thủ, muốn trấn áp bọn họ. Hói Đầu Hạc nhất thời kinh hô một tiếng, điên cuồng đào thành động, qua lại hư không mà đi. Chu Tước phân thân cũng quay đầu nhìn thấy đuổi vào không gian thông đạo bên trong Bắc Cực cung lão cung chủ, nhất thời chân mày cau lại, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hừ, lại đuổi kịp không gian thông đạo bên trong, đã như vậy, ta liền đưa lão cung chủ một cọc đại lễ. Tiếng nói rơi xuống, Chu Tước phân thân nhưng há miệng hút vào, nổi lên khí, sau đó nhưng phun ra một cổ kinh khủng Chu Tước thần diễm, kinh khủng Chu Tước thần diễm theo không gian thông đạo, nhất thời hướng đuổi theo phía sau Bắc Cực cung lão cung chủ cuốn qua đi, nhiệt độ nóng bỏng, trực tiếp hòa tan phía sau đường hầm hư không. Không được, Bắc Cực cung lão cung chủ nhất thời con ngươi co rụt lại, con ngươi chính giữa ảnh ngược ra một mảnh màu đỏ thẫm biển lửa, khi ngọn lửa màu đỏ thấm cuốn sạch qua đường hầm hư không trực tiếp bị đốt sụp đổ mở, đưa tới từng cổ một vô cùng kinh khủng hư không loạn lưu, rắc rắc, khi hư không loạn lưu xé hết thảy, đường hầm hư không nhanh chóng tan rã, chỉ có kia vô cùng Chu Tước thần hỏa lấy vô cùng tấn thế, cuốn về phía Bắc Cực cung lão cung chủ. Bắc Cực cung lão cung chủ trong lòng nhất thời sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nếu là ở bên ngoài, cho dù Chu Tước thần hỏa uy thế kinh khủng, cũng không khả năng để cho hắn sinh ra mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Nhưng là ở nơi này đường hầm hư không bên trong, Chu Tước thần hỏa thiêu hủy đường hầm hư không, hơn nữa còn đưa tới không gian loạn lưu, một cái sơ sẩy hắn liền muốn chết không có chỗ chôn. Trong lòng của hắn kinh sợ, không nghĩ tới Vương Đằng lại trong tay nắm giữ kinh khủng như vậy hỏa diễm, bày ra thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Bất quá giờ phút này, hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, khi hắn nhìn thấy mãnh liệt tới kinh khủng thần hỏa, còn có kia cuốn tới kinh khủng hư không loạn lưu thời điểm, Bắc Cực cung lão cung chủ cũng biết, chính mình lần này tùy tiện đuổi vào đường hầm hư không bên trong, quả thực quá liều lĩnh, hắn lập tức dừng lại vọt tới trước thân hình, cũng không lui về phía sau. Bởi vì sau lưng đường hầm hư không cũng đang nhanh chóng sụp đổ, hắn lập tức tế ra bản thân mệnh pháp bảo, trong cơ thể cường đại pháp lực, liên tục không ngừng quán chú đến kỳ mệnh pháp bảo bên trong, đó là nhất tọa sơn ấn pháp bảo, tựa như nhất tọa sơn, giờ phút này chính giữa lao ra vô cùng hào quang óng ánh, đủ loại phù văn cường đại bắn nhanh, trực tiếp oanh kích đường hầm hư không, ầm, đường hầm hư không ở tại toàn lực oanh kích bên dưới, nhất thời nứt toát ra. Bắc Cực cung lão cung chủ thi triển thuần dương bất diệt đại pháp bên trong phòng ngự thiên, đại nhật tí thể, cả người bị thương nhật lung cái lồng, bảo hộ nghiêm mật lên. Đi, hắn thấp quát một tiếng, lấy núi ấn pháp bảo cùng thương ngày tí thể đồng thời bảo vệ, từ hắn cưỡng ép đánh nứt đường hầm hư không bên trong xông ra, nhưng mà ngay tại kỳ trùng ra đường hầm hư không trong nháy mắt, kia mãnh liệt tới chu tước thần hỏa nhưng là xông lại, hung hăng đánh vào ở đó núi ấn pháp bảo cùng với kia luân hừng hực thương nhật chi thượng. Trong nháy mắt, núi ấn pháp bảo bảo ánh sáng bắn ra bốn phía, kia luân thương ngày càng là trực tiếp bị đốt vặn vẹo lên. Xoẹt, một đạo không gian loạn lưu xen lẫn trong kia chu tước thần trong lửa, đánh vào kia thương ngày cùng núi ấn pháp bảo rủ xuống bảo hộ thần quang chi thượng, vặn vẹo thương ngày cùng núi kia ấn pháp bảo rủ xuống bảo vệ ánh sáng nhất thời tại chỗ tan vỡ. Núi kia ấn pháp bảo thượng thậm chí hiện ra một đạo nhỏ dài vết rách, một cổ cường đại lực lượng hung hăng chấn ở Bắc Cực cung lão cung chủ trên người. Phốc, Bắc Cực cung lão cung chủ lúc này há mồm ho ra một ngụm máu tươi, huyết khí trong cơ thể kịch liệt lăn lộn, thân thể từ kia đánh nứt không gian thông đạo bên trong nổ bay ra ngoài, đánh cho một tiếng nhập vào Bắc Cực trong cung một tòa trong núi lớn, đem kia cả tòa núi lớn cũng cho đập sụp đổ. Hắn đuổi vào đường hầm hư không bên trong cũng không xa, cho nên nhưng là còn chưa không lao ra Bắc Cực cung phạm vi. Phát sinh cái gì sao? Nghe được xa xa truyền tới một tiếng vang thật lớn, sau đó truyền tới đất trung núi chuyển như vậy kịch liệt động tĩnh, hội tụ đến Bắc Cực cung sau núi cấm địa cửa vào trước Bắc Cực cung một các vị cấp cao, cùng với các đại tông môn cường giả rối rít giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phương xa, mà ở vậy cũng sập sơn nhạc cách đó không xa, Vương Đằng cùng các đại tông môn thiên kiêu môn rối rít kinh ngạc đến ngây người, vậy hình như là Bắc Cực cung lão cung chủ, cung Tô Hàng há mồm một cái, nhìn kia đột nhiên từ nơi không xa trong hư không bay ra ngoài bóng người trực tiếp va sụp một tòa núi cao, có chút không quá chắc chắn đạo, bá bá bá, sau một khắc, từng đạo cầu vồng bắn nhanh tới, Bạch Đồ Sơn cùng chư vị trưởng lão, còn có các đại tông môn cao thủ, rối rít xông lại, nhìn thấy tòa kia sụp đổ sơn nhạc, rối rít trong lòng cả kinh, ầm, đột nhiên, kia sụp đổ sơn nhạc nổ tung, một đạo thân ảnh từ trong lao ra, tóc tai bù xù, trên người vết nứt sặc sỡ, tiên huyết rò rỉ, chật vật không dứt, không phải là Bắc Cực cung lão cung chủ lại là ai? Vương Đằng, bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. A a a a a a, Bắc Cực cung lão cung chủ tóc bay vù vù, đuổi tiếng trống giận, chân chính là tức được phổi đều phải nổ, mà cùng cung Tô Hàng đám người tụ chung một chỗ Vương Đằng nghe được Bắc Cực cung lão cung chủ kia tức giận gầm thét, cảm nhận được kỳ trùng thiên sát ý, đều không khỏi thân hình run một cái. Chương 812, tấm màn rơi xuống. Nghe được Bắc Cực cung lão cung chủ trống giận liên tục, Vương Đằng trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Vị này Bắc Cực cung lão cung chủ đối với hắn sát cơ, lại đạt tới một cái độ cao mới a. Nếu là giờ phút này đối phương biết hắn chân thân ở chỗ này, không biết sẽ bực nào điên cuồng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ tới với chính mình liều mạng đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, là kia Vương Đằng đi mà trở lại, đánh cắp Bắc Cực cung lão cung chủ trứng. Cung Tô Hàng đám người vây chung chỗ thấp giọng trao đổi. Nhìn về phía cách đó không xa rống giận liên tục Bắc Cực cung lão cung chủ, vẻ mặt cổ quái, bọn họ cũng nghe được trước đây Bắc Cực cung lão cung chủ kia một tiếng trống to, nhưng là đối với tình huống cụ thể nhưng là cũng không biết, thế nhưng một tiếng trống to, nhưng là đủ để cho bọn họ nhớ lại rất nhiều thứ, kia Vương Đằng thật đúng là biến thái, trộm cái gì không được, lại đem Bắc Cực cung lão cung chủ trứng đánh cắp. Lệnh Hồ Giả cười hắc hắc, có chút ranh mãnh đạo, tại chỗ cũng có một chút các đại tông môn nữ đệ tử. Nghe được Lệnh Hồ Giả lời nói, nhất thời rối rít khẽ gắt một cái, sắc mặt biến thành hơi ngại ngùng đỏ, còn có một chút nữ tử tụ tập chung một chỗ, trong mắt rực rỡ, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ tham khảo lên Vương Đằng đến, kia trong ánh mắt lại không thiếu một ít vẻ ngưỡng mộ, mặc dù Vương Đằng bây giờ danh tiếng cũng không tốt, cựu địch khắp thiên hạ, lấy Bắc Cực cung cầm đầu bảy đại tông môn, còn có ma quật, tất cả đều đối với Vương Đằng sát ý tràn đầy, thậm chí còn có yêu tộc một số người. Mặc dù không từng xuất thế theo đuổi sát Vương Đằng, nhưng là đối với Vương Đằng đồng dạng cũng là ngực có một ít bất thiện ý nghĩ, bởi vì ban đầu Vương Đằng ở hỗn độn bên trong tiên điện, thu hoạch quá nhiều cơ duyên cùng tạo hóa, không ít cường giả yêu tộc cũng tồn giết người đoạt bảo ý nghĩ, nhưng dù vậy, Vương Đằng sáng chế xuống kia từng cái chiến tích huy hoàng, còn có trấn áp ma quật một cái cử động, không nghi ngờ chút nào cũng vì hắn thắng được không ít danh tiếng, các đại tông môn cao tầng đối với Vương Đằng sát ý đằng đằng. Nhưng là môn hạ lại có một ít đệ tử đối với Vương Đằng thầm sinh sùng kính, thậm chí một ít nữ đệ tử đáp lời sinh lòng ngưỡng mộ, nhất là nhìn đến thời khắc này, Bắc Cực cung vị này lão cung chủ đuổi giết Vương Đằng đều ăn không thiệt nhỏ, càng là rối rít kinh tâm không dứt, giờ phút này, không ít thế hệ trẻ xì xào bàn tán, mà bên cạnh, Vương Đằng nghe được bọn họ nghị luận, nhưng là không khỏi sạm mặt lại, nhất là nghe được Lệnh Hồ Giả câu kia trêu chọc lời nói, Vương Đằng càng là thiếu chút nữa không nhịn được một cái tát đem cho rút được thiên thượng, Cái gì gọi là ta trộn bắt cực cung lão cung chủ trứng, đó là hắn trứng sao? Đó là trứng rồng, lão cung chủ, bắt cực cung mọi người rối rít nghênh đón, nhìn thấy bắt cực cung lão cung chủ lại gặp không nhỏ thương thế, một thân chật vật, không khỏi rối rít trong lòng rét một cái, bắt cực cung lão cung chủ hít sâu một cái, sắc mặt rất khó nhìn, lấy hắn tu vi, lại đôi ba lần để cho Vương Đằng từ trong tay hắn chạy thoát, hơn nửa lần này còn ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, quả thực có mất mặt. Hắn hít sâu một cái, nhìn về phía các đại môn phái mọi người, còn có yêu tộc các bộ đại biểu, mở miệng nói, chư vị, trước đây bàn sự tình, hôm nay liền tạm thời tới đây đi, phía sau sẽ đi từ từ thương nghị, đối với này trước bàn sự tình, có đồng ý hay không yêu tộc xuất thế, liên hiệp yêu tộc, chọn cùng đào tạo được một cái chân chính phá cuộc người một chuyện, các đại môn phái ý kiến cũng không đạt thành nhất trí, bất quá giờ phút này, bắc cực cung lão cung chủ bị Vương Đằng như vậy một quấy nhiễu, thân thể bị thương, cũng không có tâm tư đang tiếp tục thương lượng đi xuống. Hơn nữa hắn biết, muốn thúc đẩy chuyện này, không phải là một sớm một chiều sự tình, sợ rằng còn phải tiến hành nhiều lần giao thiệp. Các đại tông môn nghe vậy liền cũng không ở Bắc Cực Cung ở lâu, rối rít cáo từ rời đi. Cung Tô Hàn, khiến cho Hồ Ly Giả, Triệu Mộng Thư mấy người cũng rối rít cùng Vương Đằng nói lời từ biệt, cáo từ. Vương Đằng mặt mỉm cười, hướng bọn họ chắp tay một cái, sau này gặp lại, Đường Nguyệt cũng lên trước. Nàng trước đây một lần yên lặng, lúc gần đi mới cùng Vương Đằng lên tiếng trao đổi, Vương Đằng khẽ mỉm cười, vang lên chắp tay, đồng thời lại thần niệm truyền âm, không nghĩ tới Đường Nguyệt sư tỷ lại gia nhập Tuyết Kiếm Cung, hơn nữa tu vi lại tăng trưởng nhanh chóng như vậy, cũng đạt tới thiên nhân cảnh cửu trọng, nếu là trước đây trao đổi thịnh hội, Đường Nguyệt sư tỷ xuất thủ, ta sợ rằng chưa chắc có thể thuận lợi như vậy lấy được thủ khoa tên, đạt được thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa. Cảm ơn sư tỷ muốn cho, Đường Nguyệt thần sắc khẽ rung, thật sâu liếc mắt nhìn Vương Đằng, không nghĩ tới Vương Đằng lại liếc mắt một liền thấy xuyên nàng tu vi thật sự, bất quá nàng lại cũng không nhiều lời, bởi vì lo lắng là Vương Đằng mang đến phiền toái, bởi vì ai cũng biết, nàng cùng Vương Đằng nguyên đều là thế tục vũ giả, đều là Tinh Võ Học Viện đệ tử, mà khi ban đầu Vương Đằng từng là cứu nàng, tự thân xông Thiên Nguyên Cổ Quốc Đại Hoàng Tử Phủ, giết Bắc Cực Cung Minh Châu Bạch Thu Sương, mặc dù giờ phút này Bắc Cực Cung bởi vì Tuyết Kiếm Cung quan hệ, cũng không gây bất lợi cho nàng, nhưng lại không loại bỏ đáp lời âm thầm chú ý, chính là chiếu cố được một điểm này, cho nên bất kể là trước đây các đại tông môn đệ tử tụ chung một chỗ trao đổi, hay lại là giờ phút này cáo từ rời đi, Đường Nguyệt đều rất ít mở miệng, giống nhau thường ngày như vậy lãnh đạm, giờ phút này nhận được Vương Đằng thần niệm truyền âm, Đường Nguyệt cũng chưa từng nhiều lời, cáo từ sau liền cùng Tuyết Kiếm Cung mọi người cùng nhau rời đi, sư tỷ nếu là có hạ, hai tháng sau có thể đúc kiếm thành một tự, thấy Đường Nguyệt rời đi, Vương Đằng lần nữa truyền niệm, được, Vương Đằng trong đầu vang lên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, thanh âm mặc dù vắng lặng, nhưng Vương Đằng lại mơ hồ từ trong cảm nhận được một tia háo hức khác thường, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, cùng Vạn Kiếm Tông mọi người cùng rời đi Bắc Cực Cung, hướng Vạn Kiếm Tông đi, hai tháng sau, ta hẳn đã luyện hóa gốc cây này thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, tấn thăng đến quy nhất cảnh. Đến lúc đó, cũng có thể chính thức hướng ma quật xuất thủ, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm nói, đối với Đường Nguyệt bây giờ tu vi, Vương Đằng trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, tại hắn trong ấn tượng, Đường Nguyệt tư chất cũng không tính vô cùng xuất chúng, nguyên nhưng mà phàm cấp nhất phẩm vũ mạch tư chất, có thể nói là bình thường cực kỳ, nhưng lại miễn cưỡng bằng vào phàm cấp nhất phẩm tư chất, thậm chí đem một ít cực phẩm thiên phú tư chất người cũng dẫm ở dưới chân, sau đó ở Vương Đằng dưới sự giúp đỡ. Mượn Vương Đằng luyện chế sinh mạch đan, mới đưa vũ mạch tư chất tăng lên tới vương cấp cửu phẩm tư chất. Bây giờ, đối phương bằng vào vương cấp cửu phẩm tư chất, lại cho thấy kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, để cho Vương Đằng trong lòng giật mình đồng thời, còn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đối phương bằng vào tư chất như thế, tu vi lại còn đi tới trước mặt hắn. Hắn biết Đường Nguyệt trên người nhất định có dấu còn lại bí mật, bất quá Vương Đằng cũng không có phải đi tìm tòi đối phương nguồn gốc ý nghĩ, tu luyện người luôn sẽ có mỗi người duyên phận, cơ duyên, mỗi người đều biết có chính mình bí mật, giống như chính hắn như thế. Lần này võ đạo trao đổi đại hội, nếu như không phải là ta hoành thò một chân vào, lần này võ đạo trao đổi đại hội thủ khoa, hẳn sẽ rơi vào Đường Nguyệt sư tỷ trong tay đi, còn có gốc cây này thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm nói, bất quá gốc cây này Long Cốt Thiên Hoa bây giờ đối với ta cực kỳ trọng yếu, có gốc cây này Long Cốt Thiên Hoa, ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất tấn thăng đến quy nhất cảnh, đến lúc đó thực lực đại tăng, mới có thể đi mưu tính ma quật, mưu cầu ma quật kia sáu tôn kim đan cảnh cường giả kim đan. Tâm nghĩ đến đây, Vương Đằng đã có so đo, chờ đến lúc đó tiêu diệt ma quật kia sáu tôn kim đan cảnh cường giả, rồi đưa nàng một quả kim đan coi như bồi thường đi. Chương 813, ấp trứng trứng rồng. Rời đi Bắc Cực cung sau, Vạn Kiếm Tông mọi người chính là thẳng hướng Vạn Kiếm Tông tông môn phương hướng vội vã đi. Tông chủ, thái thượng trưởng lão, đệ tử còn có một ít chuyện muốn làm, sẽ không theo mọi người cùng nhau hồi tông. Vương Đằng đang muốn mượn cớ chạy ra, kết quả Lâm Kinh Thiên, cùng với thái thượng trưởng lão, còn có chư vị trưởng lão ánh mắt nhất thời đồng loạt rơi vào Vương Đằng trên người, đồng thời thái thượng trưởng lão trực tiếp bắt lại Vương Đằng áo khoác. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ mở cho ta chuồng, theo chúng ta đồng thời hồi tông, theo chúng ta đồng thời hồi tông, đàng hoàng ở tông môn đợi, đừng nghĩ chạy đi cho ta gây họa. Vương Đằng nghe vậy nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, cái gì gọi là ta nghĩ rằng chạy đi gây họa, tông chủ. Vương Đằng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Kinh Thiên, muốn cho Lâm Kinh Thiên khuyên nhủ thái thượng trưởng lão, ho khan một cái, Vương Dược, ngươi lần này cho ta Vạn Kiếm Tông làm vẻ vang, thắng được lần này võ đạo trao đổi thịnh hội thủ khoa, làm phần thưởng. Tông chủ đặc biệt cho phép ngươi sau khi tiến vào núi cấm địa bí cảnh tu luyện một năm, Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, sau núi cấm địa bí cảnh tu luyện một năm, Vương Đằng nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen, đây là khen thưởng hay lại là thay đổi biện pháp quan ta cấm bế, tông chủ, phần thưởng này quá lớn, đệ tử nhận lấy thì ngại. Đệ tử đã đạt được võ đạo trao đổi đại hội thủ khoa khen thưởng, lấy được một gốc thất phẩm thượng đẳng bảo dược long cốt thiên hoa, đã biết đủ, liền không về phía sau núi cấm địa tu luyện chứ, Vương Đằng tươi cười đạo, không được, tông môn thưởng phạt phân minh, có công phải có phần thưởng, đây là ngươi có được, không cho từ chối, thái thượng trưởng lão hừ một tiếng nói, Vương Đằng không nói gì, hắn nghĩ tưởng trực tiếp chạy ra, kết quả mới vừa muốn chạy trốn, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão trực tiếp đưa hắn vây vào giữa, hơn nữa thái thượng trưởng lão trực tiếp nắm tay hắn, cơ hồ là một đường áp giải hắn trở lại Vạn Kiếm Tông. E sợ cho hắn chạy đi gây họa, lần này ở Bắc Cực trong cung, Vạn Kiếm Tông mọi người trái tim có thể nói là thất thượng bát hạ, sẽ không an ổn qua, e sợ cho Vương Đằng thân phận bị Bắc Cực cung nhìn thấu, bọn họ biết rõ Vương Đằng to gan lớn mật, nơi nào còn dám để mặc cho Vương Đằng hành động một mình, không chừng lại sẽ chọc ra cái gì cái giỏ. Cứ như vậy, Vương Đằng bị thái thượng trưởng lão, cùng với Lâm Kinh Thiên, còn có chư vị trưởng lão một đường giải về tông môn. Dọc theo đường đi chỉ nhìn được đồng hành mấy cái Vạn Kiếm Tông đệ tử sửng sốt một chút, tình huống gì, tại sao tông chủ và thái thượng trưởng lão, còn có chư vị các trưởng lão, rất lo lắng Vương Dược sư huynh hành động một mình dáng vẻ, thậm chí e sợ cho chạy trốn, đem một đường áp giải hồi tông môn. Dọc theo đường đi, thái thượng trưởng lão cùng Lâm Kinh Thiên cũng không hỏi liên quan tới Vương Đằng kia một cái khác, Vương Đằng sự tình, cho đến trở lại Vạn Kiếm Tông sau, trở lại Vạn Kiếm Đoạn hậu, mới mở miệng hỏi. Nhưng mà chướng nhãn pháp mà thôi, Vương Đằng cũng không nguyện ý giải thích cặn kẽ, chính mình tu luyện ra Chu Tước Phân Thân sự tình, coi như là hắn một cái bí mật, cũng là hắn một cái lá bài tẩy, cho dù là đối mặt thái thượng trưởng lão đám người, hắn cũng không nguyện ý tùy tiện lộ tẩy, chướng nhãn pháp, thái thượng trưởng lão cau mày một cái, nhìn ra Vương Đằng cũng không muốn nhiều lời, liền không có ở tìm ra ngọn ngùi, đấu, ngươi không muốn nói coi như, bất quá bây giờ phút quan trọng này, ngươi cho ta thành thật một chút. Khác đi ra ngoài cho ta gây chuyện. Ta có thể cảm giác được, từ nơi sâu xa, kia đại kiếp khí tức bộc phát mãnh liệt, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Tiếp theo thời gian, ngươi liền cẩn thận ở lại tông môn tu hành. Thái thượng trưởng lão hít sâu một cái, mở miệng nói. Nói xong, chính là trực tiếp đem Vương Đằng ném vào đến sau núi cấm địa một cái bí cảnh bên trong. Chính là ban đầu thái thượng trưởng lão bế quan cái đó bí cảnh. Chính giữa có vô số phù không đảo đảo, thiên địa linh khí cũng cực kỳ đậm đà. Là một cái bế quan địa phương tốt, ở chỗ này bế quan, còn không bằng ở Vạn Linh Lâu bế quan. Nhưng mà Vương Đằng đối với nơi này cũng rất chê, nơi này thiên địa linh khí xác thực rất nồng đậm, nhưng so với Vạn Linh Lâu nhưng là kém hơn một chút. Bất quá Vạn Linh Lâu bên trong có rất nhiều thần lực nhân tử, đối với những người khác mà nói, hai người so sánh, thái thượng trưởng lão nguyên bế quan cái này bí cảnh, hiển nhiên nếu so với Vạn Linh Lâu bí cảnh muốn an ổn nhiều lắm. Nhưng đối với có thể hấp thu lợi nhuận dùng thần lực nhân tử tu luyện Vương Đằng mà nói, Vạn Linh Lâu chính là thích hợp hắn hơn bế quan. Ở Vương Đằng bị ném vào bí cảnh bên trong thời điểm, Chu Tước Phân Thân cũng mang theo hói đầu hạt trở lại Vạn Kiếm Tông. Hai người lén lén lút lút, thuận lợi lẻn vào Vạn Kiếm Tông sau núi cấm địa, thừa dịp thái thượng trưởng lão đi Vạn Kiếm Điện cùng Lâm Kinh Thiên thương nghị chuyện quan trọng thời điểm, đi tới Vương Đằng tu luyện bí cảnh bên trong. Bắc Cực trong cung lại cất ở đây dạng một cái bí cảnh, chính giữa lại tồn tại Vạn Long Hối Ổ địa thế, ngưng tụ ra như vậy một quả trước trứng thiên long. Nhìn Chu Tước phân thân lấy ra trước trứng thiên long, Vương Đằng trong mắt cũng đầy là vẻ vui mừng. Tiểu Hạc, lần này làm không tệ, không có cho ta điệu liên tử. Vương Đằng liếc một cái Hói Đầu Hạc, hướng về phía Hói Đầu Hạc khích lệ nói, lần này Chu Tước phân thân có thể thuận lợi như vậy lẻn vào Bắc Cực cung cấm đất, cướp lấy trước trứng thiên long, hơn nữa thuận lợi chạy ra khỏi Bắc Cực cung lão cung chủ đuổi giết, Hói Đầu Hạc không thể bỏ qua công lao. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng tâm niệm vừa động, đem Chu Tước phân thân dung hợp. Hói Đầu Hạc nghe được Vương Đằng tán dương nhất thời mặt mày hớn hở, thích thú đạo, đa tạ công tử khen ngợi, công tử, cái này trứng rồng nhưng là đại bổ a, có muốn hay không lập tức đưa nó cho hầm, Tiểu Hạc chỉ cần hát khẩu thang là được. Ba, a, Hói Đầu Hạc vừa dứt lời, Vương Đằng nghe vậy nhất thời sắc mặt tối sầm lại, giơ tay lên chính là một cái tát đem cho rút ra bay ra ngoài, tại chỗ để cho Hói Đầu Hạc một tiếng hét thảm, khen ngươi một câu ngươi sẽ không tìm được bên đúng hay không? Lại dám đánh trước trứng thiên long chủ ý, Vương Đằng mặt đen lại nói, công tử, ngươi. Ngươi qua sông rút cầu, Hói Đầu Hạc nhất thời thở phì phò nói, mặt đầy ủy khuất, không cho uống canh sẽ không cho uống canh, làm gì còn muốn động thủ. Được, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi qua đây, ta có việc giao phó ngươi, chuyện này ngươi nếu là làm xong, sau này ta bảo quản ngươi ăn ngon mặc đẹp. Còn có lần này ngươi đang ở đây Bắc Cực cung kia bí cảnh bên trong thu những linh dược kia ta cũng tất cả đều ban thưởng cho ngươi, không cùng ngươi thu chút nào. Vương Đằng nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc, cười híp mắt nói, thật. Hói Đầu Hạc nghe vậy nhất thời hai mắt sáng lên, thay đổi u oán tư thái, liền vội vàng thí điên chạy về. Tự nhiên là thật, chuyện này ngươi nếu là hoàn thành, đừng nói là ngươi thu những linh dược kia, ta còn sẽ quá mức trọng thưởng ngươi. Vương Đằng mở miệng nói. Hói Đầu Hạc nghe vậy ánh mắt cũng cười cong, liền vội vàng nói, Tiểu Hạc đối với công tử trung thành cảnh cảnh, công tử có chuyện xin cứ việc phân phó, chính là lên núi đao xuống biển lửa, ta Hói Đầu Hạc. Ngạch không, ta Tiểu Hạc cũng không chối từ, không biết công tử kết quả muốn cho Tiểu Hạc làm gì. Vương Đằng khẽ mỉm cười, chỉ này cái trước trứng thiên long, đạo, ta muốn cho ngươi làm việc rất đơn giản, đó chính là cho ta đem viên trứng rồng ấp trứng ra. Cái gì? Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc nhất thời vẻ mặt cứng đờ, ngay sau đó có chút không thể tin nói, ngươi. Ngươi nói cái gì, để cho ta ấp trứng, chương 814. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc nhất thời toàn bộ hạc cũng không tốt, nó hoài nghi mình nhất định là nghe lầm, công tử lại khiến nó tới ấp trứng, công tử. Để cho ta tới ấp trứng, tại sao có thể, Hói Đầu Hạc liền bận rộn mở miệng nói, có vấn đề gì không? Vương Đằng nhìn Hói Đầu Hạc đầu độc nói, đây chính là một cái trước trứng thiên long, chính là vô tận tuế nguyệt lắng động, tiên thiên long khí cao độ ngưng tụ, cuối cùng tạo thành trước trứng thiên long, chính giữa tạo ra là tiên thiên thánh linh, tiên thiên chi long, kỳ thành dài thuộc tính, so với chân long mạnh hơn. Ấp trứng một con tiên thiên chi long, ngươi không cảm thấy đây là một việc vô cùng vinh quang sự tình sao, hình như là như vậy cái đạo lý, nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc ngẩn người một chút. Ấp trứng ra một con tiên thiên chi long, nghe xác thực rất lạp phong a, có thể thế nào cảm giác có cái gì không đúng, ngươi đã cũng cảm thấy là đạo lý này, như vậy tiên thiên chi long ấp trứng liền giao cho ngươi. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, Hói Đầu Hạc nhưng là đột nhiên kịp phản ứng, hét lớn, không đúng. Công tử, ta là công a, công tử, ta. Ta không hiểu ấp trứng a. Hói Đầu Hạc dương mắt nhìn Vương Đằng, hy vọng Vương Đằng có thể thay đổi chủ ý, công thế nào? Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Vương Đằng liếc Hói Đầu Hạc đạo, nhưng là, Hói Đầu Hạc khóc không ra nước mắt, điều này có thể nói nhập làm một sao, không có gì nhưng là, ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua chim cầm ấp trứng sao? Vương Đằng không nghi ngờ gì nữa đạo, sau đó trấn an Hói Đầu Hạc đạo, thật ra thì ấp trứng trứng cũng không ngươi nghĩ phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần mỗi ngày nằm ở lông trên vỏ trứng, cho đến hắn hoàn toàn ấp trứng đi ra là được. Hói Đầu Hạc chỉ cảm giác mình hạc sinh đột nhiên liền biến chuyển thành tro sắt, làm cho mình một cái công hạc mỗi ngày nằm ở lông trên vỏ trứng ấp trứng, cái này há chẳng phải là đem chính mình hành động cũng cho hạn chế sao, trời mới biết đầu này tiên thiên chi long lúc nào có thể ấp trứng đi ra, nếu là một mực ấp trứng không ra, chính mình chẳng lẽ muốn nằm ở cái này trước trứng thiên long thượng cho đến lão chết sao? Đột nhiên, nó ý nghĩ bỗng nhiên động một cái, trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt trong nháy mắt dâng lên ánh sáng, công tử, ta nghĩ rằng đến, không phải là còn có xích long cái đó tiểu trường trùng ấy ư, nó với chân long tương cận, có thể để cho nó tới ấp trứng đầu này tiên thiên chi long a. Ngươi nói xác thực rất có đạo lý, bất quá xích long bây giờ đang ở vạn linh lâu bên trong bế quan tu luyện, tinh luyện huyết mạch, cũng không ngươi rảnh rỗi như vậy. Vương Đằng nhàn nhạt nói, công tử, tiểu hạt đột nhiên cảm giác, ta tu vi đã đến bình cảnh, ta cũng phải bế quan tu luyện. Hói đầu hạt vội vàng nói, đấu. A, ngươi liền nằm ở trước trứng thiên long thượng tu luyện đi. Vương Đằng liếc về hói đầu hạt liếc mắt, mở miệng nói. Hói đầu hạt trên đầu nhất thời hiện ra ba cái dấu hỏi. Tại sao chính mình muốn bế quan tu luyện thì phải nằm ở viên này trứng thượng tu luyện, cái kia tiểu trường trùng cũng không cần. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới hói đầu hạt đối với chuyện này thật không ngờ mâu thuẫn, lập tức thành khẩn nói, tiểu hạt a, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra ta dụng tâm lương khổ sao, ta đều muốn tốt cho ngươi a, ngươi xem một chút, xích long ở vạn linh lâu bên trong bế quan tu luyện, tiến bộ thần tốc, chờ đến nó xuất quan lúc, tu vi cùng thực lực, nhất định ép ngươi một đầu. Nhưng ngươi nếu có thể đem đầu này tiên thiên chi long ấp trứng thành công, đến lúc đó ngươi nhưng chính là có một cái đắc lực người giúp, có tiên thiên chi long theo bên người giúp ngươi, còn ai dám ở trước mặt ngươi phách lối. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt nhất thời sửng sốt, ngay sau đó trong mắt đột nhiên thả ra một đạo tinh quang. Đúng vậy, nghe công tử nói, tiên thiên chi long so với chân long cũng còn muốn càng thêm lợi hại, muốn là mình đem ấp trứng đi ra, đến lúc đó chính mình không phải nhiều đắc lực người giúp sao. Nghĩ tới đây, hói đầu hạt đối với ấp trứng tiên thiên chi long nhất chuyện cũng chẳng phải mâu thuẫn. Nguyên lai công tử là đang cân nhắc cho ta a, tiểu hạt thật là xấu hổ, lại không biết công tử hảo ý. Công tử yên tâm, chuyện này quấn ở tiểu hạt trên người, tiểu hạt nhất định không phụ sứ mệnh, đem tiên thiên chi long thành công ấp trứng. Sau khi nghĩ thông suốt, hói đầu hạt liền vội vàng vỗ ngực nói, Vương Đằng trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tươi cười, rất tốt, bất quá ở nơi này khí, chúng ta còn phải lại làm một chuyện. Trước trứng thiên long bên trong thiếu sót một đạo tiên thiên chi khí, chúng ta đắc tướng cái này thiếu sót tiên thiên chi khí bù đắp lại mới được, nếu không ấp trứng đi ra tiên thiên chi long vốn sinh ra đã kém cỏi, đem sẽ ảnh hưởng nó lớn lên tính, ảnh hưởng nó lớn lên tính. Vậy cũng không được, công tử nói, muốn như thế nào mới có thể đem nó mất đạo kia tiên thiên chi khí bù đắp lại. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt liền vội vàng nói, mỗi ngày luyện hóa một ít thiên tài địa bảo, quẩn dưỡng trứng rồng liền có thể, tỉ như đủ loại linh thảo bảo dược, phẩm chất cao linh tinh các loại, còn có cao đẳng huyết mạch tinh huyết tưới. Vương Đằng mở miệng nói, đang khi nói chuyện, cùng hắn tâm niệm tương thông Chu Tước Phân Thân chính là trực tiếp bứt ra một giọt tinh huyết, rơi vào trước trứng thiên long trên. Chu Tước Phân bên trong thân thể nhưng là chảy xuôi Chu Tước chân huyết, mặc dù bị làm loãng qua, nhưng là cũng không tầm thường, làm kia giọt tinh huyết rơi vào trước trứng thiên long trên. Trong nháy mắt, kia trứng rồng mặt ngoài sáng lên nóng lên, sau một khắc kia giọt tinh huyết liền trực tiếp sấm nhân trứng rồng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Vương Đằng tâm niệm vừa động, liền dẫn Chu Tước Phân Thân, cùng với hói đầu hạt, còn có cái viên này trước trứng thiên long tiến vào thần ma lệnh trong không gian. Hắn lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo, chất đống thành tiểu sơn, trước trứng thiên long để cho ở đó đại lượng thiên tài địa bảo trên. Tiểu hạt, này cái trước trứng thiên long liền giao cho ngươi. Mấy cái thiên tài địa bảo này là dùng để đền bù này cái trước trứng thiên long bên trong thiếu sót đạo kia tiên thiên chi khí sử dụng, ngươi cũng đừng đánh chúng nó chủ ý, nếu không ấp trứng đi ra tiên thiên chi long tiên thiên có thiếu, đến lúc đó có thể thì chưa chắc có thể trở thành ngươi được lực người giúp. Vương Đằng đối với hói đầu hạt nhắc nhở, nhìn đống kia động lại thành núi thiên tài địa bảo, hói đầu hạt trong mắt lóe lên một vệt vẻ giằng co, cuối cùng vỗ ngực bảo đảm nói, công tử yên tâm đi, tiểu hạt nhất định sẽ ấp trứng ra một con mạnh nhất tiên thiên chi long. Thần ma lệnh bên trong, Dạ Vô Thường đám người ở Vương Đằng tiến vào thần ma lệnh sau, liền rối rít từ trong tu luyện tỉnh lại, nghe được Vương Đằng cùng hói đầu hạt đối thoại, còn có cái kia to bằng đầu người trứng, không khỏi rối rít sửng sốt một chút. Ấp trứng, hói đầu hạt liếc về liếc mắt Diệp Thiên Trọng cùng Chu Tùng hai người, sau đó đặt mông an vị đến trước trứng thiên long phía trên, lập tức liền bắt đầu ấp trứng công việc, nhưng trong lòng tại âm thầm tính toán. Chờ đến đem tiên thiên chi long ấp trứng đi ra, nhất định phải gọi nó thật tốt giáo huấn một chút Diệp Thiên Trọng cùng Chu Tùng hai người. Hiển nhiên là đối với lần này trước Diệp Thiên Trọng cùng Chu Tùng hai người nói sớm liền muốn đưa nó hầm bảo canh một chuyện canh cánh trong lòng. Các ngươi cũng đều dành thời gian tu luyện đi. Hai tháng sau, ta mang bọn ngươi lại đi làm một đại sự. Vương Đằng hướng về phía Dạ Vô Thường đám người phân phó một câu, sau đó để cho Chu Tước Phân Thân trước thời hạn lưu lại hai tháng đo tinh huyết, chứa ở sứ trong bình. giao phó hói đầu hạt mỗi ngày trích một giọt ở phía trước trứng thiên long trên, sau đó liền cùng Chu Tước phân thân rời đi thần ma lệnh không gian. Chương 815, luyện chế thần đan. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua ấp trứng sao? Thần ma lệnh trong không gian, hói đầu hạt Trừng Diệp Thiên trọng đám người liếc mắt, há mồm hừ nói cho các ngươi biết, đây chính là trước trứng thiên long, bên trong dựng dục một con tiên thiên chi long, kham so với thượng cổ thập đại hung thú bên trong chân long, thậm chí thật sự long lớn lên tính lớn hơn. Mấy người các ngươi, trước đây lại dám khi dễ nhà ngươi Hạt Gia Gia, chờ Hạt Gia Gia đem tiên thiên chi long ấp trứng đi ra, đến lúc đó Hạt Gia Gia nhất định phải để cho các ngươi quỳ xuống kêu gia. Hói đầu hạt mặt đầy đắc ý, trong đầu ảo tưởng chính mình đem tiên thiên chi long thành công ấp trứng đi ra, dẫn tiên thiên chi long uy phong bát diện một màn, nhất thời giống như là đánh máu gà một dạng nằm ở trước trứng thiên long trên, cuốn lên từng cái thiên tài địa bảo luyện hóa, đem những thiên tài địa bảo kia bên trong tinh khí hết thảy luyện vào trước trứng thiên long bên trong. Ta yêu ấp trứng khiến cho ta vui vẻ. Hói đầu hạt hanh hanh tức tức, nằm ở trước trứng thiên long phía trên lắc mông một cái lắc một cái. Vạn Kiếm Tông sau núi cấm địa thái thượng trưởng lão Nguyên Bế Quan bí cảnh bên trong, lớn nhất một tòa phù không đảo đảo trên, Vương Đằng ngồi xếp bằng, đem thất phẩm thượng đẳng bảo dược long cốt thiên hoa lấy ra, sau đó lại lấy ra đủ loại các linh dược khác, liền luyện chế thiên bảo đan đi. Lấy long cốt thiên hoa là chủ yếu thuốc, 180 loại linh dược cao cấp là phụ, luyện chế ra thiên bảo đan, có thể trình độ lớn nhất tăng lên long cốt thiên hoa hiệu quả. Vương Đằng trong đầu ý nghĩ chuyển động, từng tờ một đan phương trong đầu không ngừng lóe lên, so sánh, tất cả đều là luyện chế tu luyện dùng đan dược đan phương, hơn nữa trong đó đều có long cốt thiên hoa vị dược liệu này. Cuối cùng Vương Đằng làm ra quyết định, luyện chế thiên bảo đan. Thiên bảo đan là một loại tu vi đan, dược lực cùng, hơn nữa lực lượng tinh thuần, luyện hóa sau có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, hơn nữa sẽ không có tác dụng phụ, sẽ không xuất hiện tăng lên tu vi rất lớn sau căn cơ bất ổn tình huống. Đem Sơn Hà xã tắc lô lấy ra, Vương Đằng liền bắt đầu bắt tay luyện chế thiên bảo đan. Vương Đằng để cho Chu Tước phân thân từ cạnh tiến hành phụ trợ, hai người chung nhau xuất thủ, luyện chế thiên bảo đan, khiến cho luyện đan hiệu suất tăng lên rất nhiều, đồng thời rất nhiều phương diện chi tiết cũng có thể làm càng tinh tế cùng hoàn mỹ. Thất phẩm thượng đẳng bảo dược vô cùng trân quý, Vương Đằng không muốn lãng phí, muốn trình độ lớn nhất phát huy nó tác dụng, cho nên hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp luyện hóa long cốt thiên hoa, mà là đem phối hợp rất nhiều linh dược luyện chế thành đan dược. Hơn nữa, Vương Đằng lần này để cho Chu Tước phân thân từ cạnh phụ trợ, chính là quyết tâm chỉ có thể là luyện chế ra phẩm chất cao hơn đan dược. Phẩm chất thuốc càng cao, dược liệu lại càng tốt. Thời gian cực nhanh, Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân chung nhau luyện đan, từng bụi linh thảo bảo dược đều đâu vào đấy gia nhập Sơn Hà xã tắc lô bên trong. Vương Đằng bây giờ đã nắm giữ Chu Tước thần hỏa, đối với phương diện luyện đan cũng càng thêm ung dung dễ dàng rất nhiều. Nhưng thiên bảo đan không tầm thường đan dược, là một loại cực kỳ trân quý, cấp bậc cực cao đan dược, luyện chế cực kỳ không dễ. Bất quá Vương Đằng truyền thừa vô thiên ma chủ đan đạo thành tựu, trừ tu vi thấp một ít, thủ pháp luyện đan đều là không có vấn đề, cộng thêm còn có Chu Tước phân thân từ cạnh phụ trợ, luyện chế cũng tịnh không gặp phải phiền toái, nhưng là hao phí không thiếu thời gian. Ước chừng sau 3 canh giờ, ngưng, Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân đồng loạt đại quát, hai tay nắm giống nhau thủ pháp, Sơn Hà xã tắc lô bên trong thiên bảo đan liền bắt đầu ngưng tụ thành hình, ngay sau đó một cổ đậm đà cực kỳ đan hương, bắt đầu từ Sơn Hà xã tắc lô bên trong xông ra. Một lát sau, Sơn Hà xã tắc lô bên trong truyền tới đoàn đoàn đoàn, dị động, đan lô đều không ngừng rung rung lên. Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân rối rít ánh mắt đông lại một cái, trong mắt tóe ra một đạo dị mang, ầm, sau một khắc, Sơn Hà xã tắc lô bên trong, một đạo hừng hực hào quang ngút trời lên. Vô tận sáng mờ chiếu sáng Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân đỉnh đầu thương khung, trong hư không bảo quang hừng hực, thiên hoa loạn trụy, lại là trời ban điềm lành, dị tượng phát sinh, một quả tản ra thần quang bảy màu đang dược từ Sơn Hà xã tắc trong đỉnh lao ra. Ầm, bầu trời, phong khởi vân dũng, từng miếng nặng nề kiếp vân, nhanh chóng ngưng tụ, đan kiếp, hô, Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, trong ánh mắt hiện lên một vệt hừng hực ánh sáng, thần đan. Thành, hai người đồng thời hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn kia phóng lên cao phát ra thần quang bảy màu đan dược, còn có bầu trời xuất hiện đan kiếp, chỉ cảm thấy tâm triều dâng trào, kích động không thôi. Ở đạt được Chu Tước thần diễm, cùng với Chu Tước phân thân dưới sự giúp đỡ, Vương Đằng lần này nhưng là luyện chế ra một quả thần cấp đan dược, đưa tới thiên kiếp, ầm, kia thần đan bay lên không, chính giữa tạo ra một tia linh trí, cảm nhận được đan kiếp, muốn chạy trốn, nhưng mà một đạo thiên lôi, nhưng là trong nháy mắt bổ xuống, trực tiếp đánh vào thần đan trên. Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân cũng không ngăn cản đan kiếp, hai người ánh mắt trong vắt, ý nghĩ phân tranh tuôn, chỉ có trải qua đan kiếp thần đan, mới xem như chân chính thần đan, dược liệu, tương hội ước chừng lực không chỉ gấp đôi, mà không có trải qua đan kiếp thần đan, chỉ có thể coi là ngụy thần đan, mặc dù dược liệu cũng rất cường đại, vượt qua bảo đan, nhưng là lại thì không cách nào cùng chân chính thần đan so sánh, nhưng mà, thần đan độ kiếp, nhưng là cũng không dễ dàng, vô cùng khảo nghiệm luyện đan người đan đạo thành tựu, nếu là đan đạo thành tựu không đủ, thần đan ngưng luyện trong quá trình có bất kỳ tì vết nào, thì có thể đưa đến thần đan không đủ ngưng luyện, không cách nào thừa tái đan kiếp rèn luyện. Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân giờ phút này trong lòng đều có chút thấp thỏm, thần đan độ kiếp, hoặc là mặc cho một mình độ kiếp, hoặc là luyện đan người thay mặt lập tức đan kiếp, chỉ có một mình vượt qua đan kiếp, mới xem như chân chính thần đan, nếu không thì nhưng mà ngụy thần đan, nhưng muốn cho đan dược chính mình trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, lại là một kiện vô cùng mạo hiểm sự tình, một khi thất bại, như vậy viên thuốc này đem hóa thành một đống tro tàn, cái gì cũng không lưu lại, nhưng giờ phút này, Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân cuối cùng vẫn lựa chọn để cho này cái thiên bảo đan một mình độ kiếp, hắn đối với chính mình luyện đan thành tựu có đầy đủ tự tin, đan kiếp động tĩnh rất lớn, Vương Đằng tâm niệm vừa động, đem Chu Tước phân thân thu hồi trong cơ thể, cùng với dung hợp, tránh cho Thái Thượng Trưởng Lão cảm giác bí cảnh lưng chừng trời kiếp khí hơi thở, đột nhiên chạy tới, phát hiện Chu Tước phân thân, đạo thứ nhất thiên lôi tinh chuẩn đánh vào thiên bảo đan thượng, ngày đó bảo đan thượng thần ánh sáng tung tóe, ở đó màu bạc lôi đình bao phủ bên dưới, bộc phát sáng chói, trong suốt, thấy như vậy một màn, Vương Đằng trong lòng hơi chút thở phào, thiên bảo đan thành công ngăn trở đạo thứ nhất thiên lôi, hơn nữa ở trên trời lôi rèn luyện bên dưới, càng trong suốt, nếu có thể chống được đạo thiên kiếp thứ nhất, như vậy tiếp theo thiên kiếp, bình yên trải qua hy vọng cũng sẽ không quá nhỏ. Trong đầu hắn, một lần nhớ lại mới vừa luyện chế thiên bảo đan toàn bộ quá trình, cẩn thận cân nhắc, thảo luận trong quá trình luyện chế có hay không có bất kỳ chỗ thiếu sót, đan kiếp động tĩnh không nhỏ, mặc dù là cách bí cảnh, nhưng là nắm giữ kim đan cảnh đỉnh phong tu vi Thái Thượng Trưởng Lão như cũ cảm ứng được. Hắn nhất thời trong lòng kinh nghi, nhìn về phía Vương Đằng bế quan bí cảnh, đây là thiên kiếp khí tức, tiểu tử này mới vừa trở lại tông môn, tiến vào bí cảnh bên trong bế quan bất quá mấy giờ, dĩ nhiên cũng làm đột phá đến quy nhất cảnh, tâm niệm chuyển động giữa, thân hình hắn chợt lóe, chính là hướng sau núi trong cấm địa Vương Đằng thật sự bế quan bí cảnh chạy tới, thiên kiếp không thể tầm thường so sánh, mặc dù hắn biết Vương Đằng ban đầu mới vừa từ vũ giả cảnh giới tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thời điểm, liền từng đưa tới thiên kiếp, hơn nữa bình an vượt qua, nhưng là có thể độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua một lần thiên kiếp, không có nghĩa là mỗi lần là có thể vượt qua, trong lòng của hắn như cũ không khỏi lo lắng, cho nên trước tiên chạy tới, chương 816, biết một chút xíu. Đó là, làm Thái Thượng Trưởng Lão chế tạo gấp gáp bí cảnh bên trong, nhìn thấy bầu trời đang kiếp, còn có viên kia bị đan kiếp bao phủ thần cấp thiên bảo đan thời điểm, nhất thời con ngươi co rụt lại, đan kiếp, thần đan, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời môi đều không khỏi run rẩy, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, cho là Vương Đằng tấn thăng đến quy nhất cảnh đưa tới thiên kiếp, không nghĩ tới lại là đan kiếp, hắn hít sâu một cái, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, thấy Vương Đằng trước mặt còn chưa từng thu hồi Sơn Hà xã Tắc Lô, trong lòng nhất thời rét một cái, hắn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, đệ tử bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão đến, Vương Đằng chắp tay thi lễ một cái đạo, chuyện này. Này cái thần đan, là ngươi luyện chế, ngươi lại có như thế cao sâu đan đạo thành tựu, Thái Thượng Trưởng Lão giật mình nhìn chăm chú Vương Đằng, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hiểu chút gia lông, Vương Đằng khiêm tốn nói. Nhưng mà những lời này nhưng là để cho Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời khóe miệng giật một cái, suýt nữa bị chính mình nước miếng nghẹn đến, liền thần cấp đan dược cũng luyện chế được, lại còn nhưng mà hiểu chút gia lông, hô, Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt như cũ tràn đầy không thể tin, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ như thế, một cái mười mấy tuổi tiểu bối đệ tử, vũ đạo thiên phú kinh người cũng không tính, còn biết vô cùng cao thâm trận pháp thành tựu, cái này cũng chưa tính. Vẫn còn có kinh khủng như vậy đan đạo thành tựu, thậm chí ngay cả thần đan cũng có thể luyện chế. Nếu là đan đỉnh tông đám người kia biết ngươi luyện chế ra thần đan, còn nói mình nhưng mà hiểu chút gia lông, ta dám khẳng định bọn họ nhất định sẽ đánh chết ngươi. Đã lâu, Thái thượng trưởng lão mới vừa thở ra một hơi đạo, ánh mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong đầu đủ loại ý nghĩ hiện lên, đối với Vương Đằng lại còn biết luyện đan chuyện này, hắn quả thực giật mình không thôi, hơn nữa luyện đan thành tựu còn kinh khủng như vậy, ban đầu ngươi cho ta cái viên này bảo đan, chẳng lẽ cũng là ngươi tự mình luyện chế? Thái thượng trưởng lão đột nhiên nghĩ đến trước đây Vương Đằng từng tặng hắn một quả bảo đan, nói là có thể tu bổ trong cơ thể hắn ám tật, hắn cho là Vương Đằng từ Bắc Cực cung chờ các đại tông môn trong bảo khố lấy được, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Vương Đằng đối với lần này từ chối cho ý kiến, đảo cũng không có giấu giếm, đại mới gật đầu thừa nhận, thấy Vương Đằng gật đầu, Thái thượng trưởng lão hít sâu một cái, đạo, ban đầu Lâm Kinh Thiên tiểu tử kia tới mời ta xuất thế đi cứu ngươi. Lệ Cân nhắc ngươi rất nhiều chiến tích huy hoàng, nói ngươi như thế nào thiên phú hơn người, không tầm thường, còn nói nếu như thế gian này thật có phá cuộc người, như vậy người này trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Ta lúc ấy đối với lần này còn tâm tồn hoài nghi, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi so với trong miệng hắn nói, còn yêu nghiệt hơn. Vũ đạo thiên phú vô song cũng liền thôi, còn tinh thông trận pháp đại đạo, liền kim đan cảnh cường giả cũng từng bị ngươi trấn áp tại trong trận pháp. Bây giờ ngươi còn biết luyện đan, lại luyện chế ra loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần đan, ngươi nói một chút, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Thái thượng trưởng lão trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Đằng, cảm giác tên tiểu tử trước mắt này thực sự quá yêu nghiệt, bằng chừng ấy tuổi, nhưng ở nhiều mặt lĩnh vực có kinh khủng như vậy thiên phú cùng thành tựu, thật là kinh người, không thể tưởng tượng nổi, bực này liền lĩnh vực đều có thiên phú kinh khủng tuyệt thế kỳ tài, nói là từ xưa đến nay chưa hề có cũng không quá đáng. Nghe được Thái thượng trưởng lão lời nói, Vương Đằng không khỏi một trận xấu hổ, chính mình biểu hiện có phải hay không có chút quá mức, trưởng lão khen lầm, Vương Đằng ho khan một tiếng đạo. Đồng thời, Vương Đằng trong lòng âm thầm chú ý giữa không trung đan kiếp, sẽ luyện khí không? Thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Vương Đằng, đột nhiên mở miệng hỏi, sẽ một chút nhỏ, chính đang chú ý giữa không trung đan kiếp Vương Đằng phản xạ có điều kiện đáp lại một câu, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng nhất thời trong lòng rét một cái. Liền vội vàng im miệng, quay đầu nhìn về phía Thái thượng trưởng lão, chỉ thấy Thái thượng trưởng lão há to mồm, lăng lăng theo dõi hắn, Thái thượng trưởng lão cũng không nghĩ tới Vương Đằng lại thật sẽ còn luyện khí, hắn cũng chính là thấy Vương Đằng vũ đạo thiên phú hơn người, lại biết trận pháp, cùng luyện đan, liền thuận miệng hỏi một câu Vương Đằng hay không còn sẽ luyện khí, trong lòng thật ra thì cũng không cho là Vương Đằng sẽ còn biết luyện khí, kết quả không nghĩ tới lại lấy được trả lời như vậy, ngươi lại coi là thật còn hiểu luyện khí. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật như thế, trong lòng khó mà bình tĩnh, tiểu tử này lại còn thật biết được luyện khí, liền biết một chút nhỏ. Vương Đằng bị Thái thượng trưởng lão kia trực câu câu ánh mắt tràn đến có chút sợ hãi, yếu ớt nói, thật nhưng mà biết một chút xíu. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt hơi chậm, nếu như nhưng mà biết một chút gia lông kia cũng tịnh không phải là không thể tiếp nhận, hơn nữa tiểu tử này đã võ đạo trận đạo, cùng với đan đạo tam đại lĩnh vực cho thấy thiên phú kinh người, chắc hẳn cũng không tin lực lại đi nghiên cứu khí đạo mới là, biết một chút xíu, hẳn liền thật nhưng mà biết một chút xíu đi, có lẽ nhưng mà ở trong sách cổ biết một chút khí đạo thông thường mà thôi đi. Ừ, đột nhiên, Thái thượng trưởng lão ánh mắt lần nữa chú ý tới Vương Đằng trước mặt Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, nhất thời vẻ mặt ngẩn ra. Cẩn thận cảm ứng được, Thái thượng trưởng lão đột nhiên nheo mắt, ngọa tào, đặc biệt chớ lại là một cái vương giả chiến binh cấp bậc đan lô, ngươi cái này đan lô. Đây là vương giả chiến binh cấp bậc đan lô, Thái thượng trưởng lão nhất thời hít sâu một cái, kinh hãi nói, vương giả chiến binh, đối với 10 đại tông môn mà nói, cũng là phi thường trân quý, coi như là Thái thượng trưởng lão, thân là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, tu vi thông thiên, lại cũng chưa từng trong tay nắm giữ bực này cấp bậc pháp bảo cùng chiến binh. Mà Vương Đằng không qua một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh tiểu bối đệ tử, lại trong tay nắm giữ một cọc vương giả chiến binh cấp bậc đan lô, cái này làm cho hắn làm sao không sợ, bực này cấp bậc đan lô, đến từ đâu, từ Bắc Cực cung chờ các đại tông môn trong bảo khố lấy được, cái ý niệm này vừa mới lên, liền bị Thái thượng trưởng lão bóp gãy, vương giả chiến binh cấp bậc bảo vật, coi như là Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, cũng coi là trấn áp tông môn nội tình trọng đảm bảo, làm sao có thể sẽ giấu ở trong bảo khố. Loại bỏ khả năng này, Thái thượng trưởng lão trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng hoang đường, ánh mắt của hắn rộng rãi bắn về phía Vương Đằng, chính giữa tinh mang hừng hực, cái này đan lô là ngươi luyện chế, xấu hổ, đệ tử không thể chưởng khống đại đạo, tạm thời không cách nào luyện chế ra thánh linh chiến binh, cho nên chỉ có thể đem cái lò luyện đan này luyện chế thành vương giả chiến binh. Vương Đằng mặt đầy xấu hổ nói. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời khóe miệng hung hăng vừa kéo, hắn thiếu chút nữa không nhịn được một cái tát đem tiểu tử trước mắt này đập chết. Đây chính là ngươi vừa mới nói chỉ hiểu một chút xíu, chỉ hiểu một chút xíu ngươi là có thể luyện chế vương giả chiến binh. Đồng thời, hắn không khỏi hít sâu một cái, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng không cách nào bình tĩnh. Mặc dù trong lòng của hắn mới vừa rồi cũng đã có cái này lớn gan suy đoán, nhưng là nghe được Vương Đằng chính miệng thừa nhận thời điểm, vẫn là không nhịn được rung động trong lòng. Tiểu tử này lại thật biết được luyện khí, hơn nữa còn luyện chế ra vương giả chiến binh. Đây chính là vương giả chiến binh a, toàn bộ đúc kiếm thành, vô số chú kiếm sư, vô số luyện khí sư, đều không người có thể luyện chế vương giả chiến binh. Người trước mắt này lại có thể luyện chế, hơn nữa còn nói như thế dễ dàng. Không chỉ như thế, người này thậm chí còn nghĩ tưởng luyện chế thánh linh chiến binh. Ngươi gọi đúc kiếm thành những luyện khí sư kia môn làm sao chịu nổi. Chương 817, vượt qua đan kiếp. Thái Thượng Trưởng Lão giờ phút này hoàn toàn bị Vương Đằng thủ đoạn cho rung động đến. Tiểu tử trước mắt này chẳng những vũ đạo thiên phú vô song, hơn nữa còn đồng thời tinh thông trận pháp đại đạo, luyện đan chi đạo cùng với luyện khí chi đạo. Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, đây quả thực là siêu cấp yêu nghiệt. Phi biến thái. Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên phi một cái, nhìn chằm chằm Vương Đằng không có hình tượng chút nào nhổ nước bọt đạo. Vương Đằng mặt đầy mộng ép, sau đó không còn gì để nói, thật tốt thế nào đột nhiên liền muốn mắng người ra đây. Sau đó, Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là đột nhiên hai mắt khẽ cong, đụng lên đến, cùng Vương Đằng câu kiên đáp bối đạo. Vương Dược a, lão đầu tử thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi xem ngươi lại biết luyện đan lại biết luyện khí, liền chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết thần cấp đan dược cũng có thể luyện chế được. Có thể hay không dành thời gian giúp ta luyện chế mấy lò đan dược, còn có pháp bảo, ngươi xem ta đường đường Thái Thượng Trưởng Lão, kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, trên đầu nhưng là liền cái vương giả chiến binh cấp bậc pháp bảo cùng chiến binh cũng không có, ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế một món vương giả chiến binh, ngươi yên tâm, sau này ở nơi này Vạn Kiếm Tông, lão đầu tử nhất định toàn lực bảo kê ngươi. Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, Vương Đằng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhất thời kịp phản ứng. Nhìn cùng mình câu kiên đáp bối không có hình tượng chút nào có thể nói Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Đằng nhất thời trong lòng hơi động, chính mình bại lộ đan đạo cùng trận đạo thành tựu, cũng không phải chuyện xấu chứ sao, liền Thái Thượng Trưởng Lão đều phải nịnh hót cùng đòi hảo chính mình, kia hạn chế chính mình bên ngoài xảy ra chuyện, có phải hay không cũng có thể thương lượng một chút. Hơn nữa Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, chính mình phải đi càn quét ma quật, nhưng là một cái đứng đầu đã thủ a, nghĩ tới đây, Vương Đằng trên mặt chính là hiện lên vẻ tươi cười nói, ha ha, muốn ta hỗ trợ luyện đan, cùng với luyện chế pháp bảo cũng không phải là không thể, bất quá cái này thì muốn xem Thái Thượng Trưởng Lão biểu hiện, ngươi nói, ngươi muốn ta làm gì? Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta luyện chế mấy lò đan dược, thay ta luyện chế một cái vương giả chiến binh cấp bậc pháp bảo, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Thái Thượng Trưởng Lão dứt khoát quả quyết, không chút dông dài đạo, được, Thái Thượng Trưởng Lão. Đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng, nhưng không cho đổi ý a, ngươi muốn luyện chế đan dược gì, còn có cái gì loại hình pháp bảo, trước tiên có thể nói cùng ta, chờ ta lần này sau khi xuất quan, là được thay ngươi luyện chế, bất quá bất kể là luyện đan, hay lại là luyện khí, nhân tài tự phụ, Vương Đằng mở miệng nói, ngươi cướp Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn bảo khố, vẫn còn ở ư như vậy điểm luyện đan cùng tài liệu luyện khí sao? Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời trợn mắt nói, những thứ kia đều là ta khổ cực được đến chiến lợi phẩm, trưởng lão muốn ta hỗ trợ luyện đan cùng luyện khí, chẳng lẽ còn muốn ta bỏ ra những tư nguyên này? Vương Đằng liếc một cái đạo, mặc dù hắn không hề thiếu đủ loại linh dược tài nguyên, còn có tài liệu luyện khí, nhưng là kia nhưng đều là hắn tân tân khổ khổ đánh cướp đến, làm sao có thể tùy tiện lấy ra, thua thiệt làm ăn tuyệt đối không làm. Vương Dược, khác nhỏ mọn như vậy mà, ta giao tình này. Thái Thượng Trưởng Lão ưỡng mặt đạo, không được. Vương Đằng quả quyết cự tuyệt, liếc mắt nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão đạo, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi nên sẽ không như thế nghèo chứ. Liền luyện đan dược tài, còn có kia tài liệu luyện khí cũng không lấy ra được, nghèo, hừ, thật là chuyện tiếu lâm, bản tọa cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền, không thiếu tài nguyên, không phải là luyện đan dược tài cùng tài liệu luyện khí sao. Bất quá chuyện nhỏ mà thôi, nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời cứng cổ, đỏ lên mặt đạo. Giữa không trung, đan kiếp vẫn còn tiếp tục, đã tầng thứ 7 lôi, khi giữa không trung thiên bảo đang thần ánh sáng sáng chói, ở trên trời lôi lặp đi lặp lại rèn luyện bên dưới, càng phát ra tròn trịa ngắn gọn, bộc phát trong suốt. Tới đây, Vương Đằng tâm đã hoàn toàn buông xuống. Đã liên tục vượt qua thất trọng đan kiếp, này cái thiên bảo đan vẫn không có xuất hiện bất kỳ không chịu nổi chịu đựng tình huống, chắc hẳn vượt qua tiếp theo lượng nặng đan kiếp, cũng không phải, gì đó vấn đề. Sau gần nửa giờ, không ra ngoài dự liệu, cuối cùng nhất trọng đan kiếp chấm dứt, thiên bảo đan thuận lợi vượt qua đan kiếp, trong đó đã tạo ra một tia linh trí. Đan kiếp sau khi kết thúc, một cổ tinh thuần vô so bị lực lượng phản bộ thiên bảo đan, khiến cho thiên bảo đan dược hiệu tăng nhiều, khí tức càng phát ra ngưng luyện, làm đan kiếp quà tặng chấm dứt. Ngày này bảo đan liền lập tức muốn phá không đi. Hừ, muốn đi, trở lại cho ta. Vương Đằng sớm có chuẩn bị, ở đan kiếp quà tặng chấm dứt trong nháy mắt, lập tức xuất thủ vồ một cái về phía ngày đó bảo đan, cường đại pháp lực dũng động, hóa thành một cái pháp lực bàn tay, trong nháy mắt đem ngày đó bảo đan bắt vào trong tay. Thần cấp đan dược, trừ người dược liệu ra, cũng bởi vì trong đó ngưng tụ ra linh trí, ẩn chứa cường hóa nguyên thần, thần hồn hiệu quả. Vương Đằng nắm thiên bảo đan, đánh ra từng đạo pháp lực, đem hoàn toàn giam cầm, trong mắt toát ra hừng hực ánh sáng, chỉ cần đem này cái thiên bảo đan luyện hóa, đến lúc đó chính mình nhất định tu vi tăng nhiều, thực lực đại tiến. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Đằng mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ta bây giờ liền muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Thái Thượng Trưởng Lão nói chuẩn bị trước cốt luyện đan dược tài cùng với tài liệu luyện khí, đối đãi với ta sau khi xuất quan, liền thay trưởng lão luyện chế, không thành vấn đề, bản tọa sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị luyện đan dược tài cùng với tài liệu luyện khí, ngươi trước hết an tâm ở chỗ này bế quan tu luyện, bản tọa sẽ không quấy rầy ngươi. Thái Thượng Trưởng Lão gật gật đầu nói, ngay sau đó liền trùng trùng ra bí cảnh. Thái Thượng Trưởng Lão sau khi rời khỏi, Vương Đằng đầu tiên là làm một phen chuẩn bị, tại chính mình bế quan địa phương tiện tay bày mấy tầng phòng ngự trận pháp, sau đó mới bắt đầu luyện hóa thiên bảo đan, chính thức bế quan tu luyện lên. Thành công độ thiên kiếp thần cấp đan dược thiên bảo đan, dược liệu vô cùng kinh người, trong đó lực lượng tinh hoa, vô cùng tinh thuần, thậm chí vượt qua Vương Đằng dự trù. Theo Vương Đằng bắt đầu bắt tay luyện hóa, từng cổ một tinh thuần mà đậm đà lực lượng chính là liên tục không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, hóa thành từng cổ một tinh thuần vô cùng pháp lực, khiến cho Vương Đằng tu vi thật nhanh tăng trưởng lên. Thiên bảo đan chính là tu vi đan một loại, tác dụng lớn nhất chính là tăng cao tu vi, hơn nữa cơ không cần lo lắng sau khi dùng sẽ tăng cơ bất ổn, bởi vì hôm nay bảo đan bên trong lực lượng quá tinh khiết, thậm chí so với Vương Đằng trong cơ thể pháp lực phẩm chất cũng còn muốn cao hơn một chút, lực lượng càng tinh thuần, cộng thêm Vương Đằng thân chính là nội tình thâm hậu, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xuất hiện căng cơ bất ổn tình huống. Ào ào ồn ào, trong cơ thể pháp lực hải cuồn cuộn, loáng thoáng giữa phản phất có triều tịch tiếng vang lên, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm giác, ngày đó bảo đan bên trong lực lượng tràn vào toàn thân, khiến cho hắn pháp lực nhanh chóng tăng trưởng, pháp lực hải nhanh chóng khuếch trương, tu vi thật nhanh tăng lên lên. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện, thái cổ thần ma quyết điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể 12 cái kinh mạch đang không ngừng sáng lên, kịp thời đem thiên bảo đan bên trong liên tục không ngừng xông ra lực lượng chuyển hóa thành tinh khiết pháp lực. Chương 818. Thái Thượng Trưởng Lão rời đi bí cảnh sau, liền đang suy nghĩ cái gì luyện đan dược tài cùng với tài liệu luyện khí sự tình. Hắn bế quan nhiều năm, thật sự bế quan bí cảnh bên trong, đều là phù không đảo đảo, chính giữa chỉ có dư thừa thiên địa linh khí, nhưng cũng không có linh thảo bảo dược sinh trưởng. Bế quan nhiều năm, trên người hắn là thực sự thanh liêm, nghèo, vô cùng nghèo, tiểu tử này cũng quá nhỏ khí, lại không thể người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đem kia luyện đang cần dược liệu cùng luyện khí cần nhân tài thay ta ra sao, hơn nữa không cho ta ra coi như, lại còn dám nói ta nghèo. Thái Thượng Trưởng Lão nói lầm bầm, nhưng trong lòng suy nghĩ thêm đi chỗ nào làm những tài nguyên kia. Hắn muốn luyện chế đan dược cũng không phải là thuốc tầm thường, yêu cầu trân quý linh dược không ít, muốn tìm đủ cũng không dễ dàng, giá trị tự nhiên cũng là không thấp, bất quá hắn tin tưởng, Vương Đằng cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố, hẳn là có thể gặp đủ những tài nguyên kia, không nghĩ tới Vương Đằng trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, để cho chính hắn cung cấp luyện đan dược tài. Ngoài ra, còn có luyện chế vương giả chiến binh, cần tài liệu luyện khí tự nhiên cũng là không tầm thường, yêu cầu rất nhiều tài liệu trân quý, đừng nói vương giả chiến binh, chính là cực phẩm đỉnh phong linh bảo, cần nhân tài giá trị cũng là cực kỳ không rẻ. Lúc trước đúc kiếm thành thần kiếm phường Thương Tùng đám người, muốn thử luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, chuẩn bị thời gian rất lâu, cũng mới chuẩn bị 5 phần tài liệu mà thôi, cho nên có thể tưởng tượng được, Muốn luyện chế so với cực phẩm đỉnh phong linh kiếm cao cấp hơn vương giả chiến binh, cần nhân tài, dĩ nhiên là càng trân quý, giá trị tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Đi tìm Lâm Kinh Thiên muốn, Thái Thượng Trưởng Lão trầm ngâm, tự mình thân là tông môn Thái Thượng Trưởng Lão, muốn một chút tài nguyên không coi vào đâu chứ, bất quá cứ như vậy, há chẳng phải là tọa thực chính mình, rất nghèo, định luận, đường đường Thái Thượng Trưởng Lão, trên người thậm chí ngay cả như vậy chút tài nguyên cũng không có, còn muốn đi tìm tông môn xin nhận, không khỏi quả thực có chút quẩn bách nha, nếu để cho tiểu tử kia biết, không chừng thì như thế nào trò cười chính mình, không thể đi tìm Lâm Kinh Thiên muốn, Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng suy nghĩ, sau đó đột nhiên nghĩ đến Vương Đằng cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn sự tình, đột nhiên trong mắt sáng lên, sau đó giống như là quyết định ý định gì, thân hình chợt lóe, liền hướng đến Vạn Kiếm Tông bảo khố phương hướng giáo giác nấp đi qua. Vạn Kiếm Tông bảo khố chỗ, tự nhiên là có người trấn thủ, bất quá Thái Thượng Trưởng Lão tu vi cao thâm bậc nào, kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, lắng động nhiều năm, thủ đoạn không thể tưởng tượng, thuận lợi đánh bất tỉnh hai cái trấn thủ bảo khố trưởng lão, lưu vào Vạn Kiếm Tông trong bảo khố, nhìn kia trong bảo khố đủ loại linh thảo bảo dược, đủ loại trân quý tài liệu luyện khí, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời trong mắt sáng lên, nhiều như vậy linh thảo bảo dược, còn có tài liệu luyện khí, ta liền lấy một chút xíu hẳn không có vấn đề gì chứ, Thái Thượng Trưởng Lão vừa nói, một bên xuất thủ, thật nhanh đem từng bụi trân quý linh dược cuốn vào chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong, còn có những thứ kia tài liệu luyện khí, không đúng, vạn nhất ta sau này còn phải luyện chế những đan dược khác đây. Nơi này dược liệu nhiều như vậy, ta nhiều hơn nữa thu một chút, hẳn không có gì to tát chứ, Thái Thượng Trưởng Lão lại thu một ít, sau đó nhìn thấy trong bảo khố tài nguyên vẫn là rất nhiều, sau đó lại cố mà làm nhiều hơn nữa thu một chút, bất quá, làm Thái Thượng Trưởng Lão đem trọn cái trong bảo khố linh dược tìm khắp, nhưng là không có thể làm cho đều chính mình muốn luyện chế đan dược cần dược liệu, chính giữa còn kém mấy vị thuốc, ngược lại tài liệu luyện khí nhưng là thuận lợi làm cho đều, Thái Thượng Trưởng Lão có chút không cam lòng, lại nhiều thu một ít dược liệu, hy vọng đến lúc đó có thể từ trong tìm tới có thể thay thế thiếu kia mấy bụi dược liệu, vì vậy, làm Thái Thượng Trưởng Lão rời đi Vạn Kiếm Tông bảo khố thời điểm, Vạn Kiếm Tông trong bảo khố linh dược cùng tài liệu luyện khí tài nguyên ước chừng thiếu hơn phân nửa, ngoài ra, như linh thạch, thuốc tầm thường các loại tài nguyên, hắn cũng tương đối thu một ít, nếu không nếu là chỉ một nhưng mà thu linh dược cùng với tài liệu luyện khí, nếu là Vương Đằng biết được, chỉ sợ lập tức sẽ nghĩ tới là hắn gây nên, làm kia hai cái trấn thủ bảo khố trưởng lão tỉnh lại, nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, liền vội vàng xông vào trong bảo khố, phát hiện trong bảo khố đại lượng tài nguyên tan biến không còn dấu tích, nhất thời rối rít trợn to hai mắt, đây là tao kẻ gian, hai người hít sâu một cái, sau đó lập tức đem chuyện này bẩm báo Lâm Kinh Thiên, làm Lâm Kinh Thiên nhận được tin tức, mang theo rất nhiều cao tầng chạy tới bảo khố thời điểm, nhất thời rối rít vẻ mặt biến đổi, nhưng mà bị trộm một bộ phận tài nguyên, cũng không toàn bộ dời hết, đạo tặc ngược lại vẫn hạ thủ lưu tình, Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, sắc mặt khó coi, âm tình bất định, cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau, xem ra là bên trong tông môn bộ người gây nên a, nếu không căng không thể nào còn để lại nhiều tài nguyên như vậy, hơn nữa, trong lòng của hắn đã có đối tượng hoài nghi, tiểu tử này, rõ ràng cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố, thu hoạch đại lượng tài nguyên, hẳn không thiếu tài nguyên mới đúng, lại còn dám đem móng vuốt vương đến tự mình tông môn bảo khố tới, Lâm Kinh Thiên có chút tức giận nói, không chỉ là hắn, chư vị trưởng lão giống như vậy, tiểu tử này, cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố coi như, thậm chí ngay cả nhà mình cũng không thả qua sao, ai? Ta sớm chỉ lo lắng sẽ có một ngày như thế, hẳn tăng thêm nhân thủ thủ hộ bảo khố, chư vị trưởng lão cũng đều cau mày, đối tượng hoài nghi vô cùng nhất trí, trừ Vương Đằng, còn có thể là ai? Dù sao Vương Đằng từng cướp qua Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn bảo khố, đã có tiền khoa, ho khan khục. Bản tọa ngược lại cảm thấy chuyện này với Vương Dược tiểu tử kia hẳn không có quan hệ gì, tiểu tử kia hồi tông sau, liền bị ném vào huyền không bí cảnh bên trong bế quan tu luyện đi, trước đây không lâu ta còn từng đi bí cảnh gặp qua hắn, hắn chính đang bế quan tu luyện, đánh vào quy nhất cảnh, chuyện này hẳn không có quan hệ gì với hắn, Thái Thượng Trưởng Lão ho khan một tiếng đạo, tông môn bảo khố bị trộm, chuyện lớn như vậy tình, Thái Thượng Trưởng Lão dĩ nhiên cũng bị kinh động. Nghe được mọi người mũi dùi rối rít chỉ hướng Vương Đằng, Thái Thượng Trưởng Lão có chút chột dạ, hắn còn phải dựa vào Vương Đằng hỗ trợ luyện đan cùng luyện khí a, nếu là chậu nước dơ này thật tạt vào Vương Đằng trên người, đến lúc đó vạn nhất chọc giận Vương Đằng, không cho mình luyện đan luyện khí làm sao bây giờ, cho nên hắn cảm giác mình có cần phải là Vương Đằng chối bỏ trách nhiệm một chút mới được. Bế quan tu luyện, không đúng hắn nhưng mà làm bộ bế quan mà thôi, chờ đến thái thượng trưởng lão ngươi không chú ý, hắn liền lưu đi ra cướp bảo khố. Lâm Kinh Thiên hừ lạnh nói, tiểu tử này thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, liền tự mình tông môn bảo khố cũng không buông tha, thật là phát điên, lần này nhất định phải hung hăng trừng phạt hắn một phen, để cho hắn thật dài giáo huấn mới được, quyết không thể cô tức. Thái thượng trưởng lão, người này tính tình bướng bỉnh, trừng trị người này một chuyện, sợ rằng phải làm phiền thái thượng trưởng lão, xin nhất định phải không muốn hạ thủ lưu tình, nhất định phải hung hăng trừng phạt người này, để lại cho hắn một cái sâu sắc trí nhớ. Chương 819, tu vi tăng nhiều, không sai, người này càng ngày càng vô pháp vô thiên, lần này tuyệt không có thể cô tức, mời thái thượng trưởng lão nhất định phải nghiêm trị người này, để cho hắn thật dài giáo huấn. Chư vị trưởng lão cũng đều rối rít mở miệng nói. Thái thượng trưởng lão há mồm một cái, chậm rãi nói, được rồi, đã như vậy, người này liền giao cho ta, bất quá hắn hiện tại đang bế quan tu hành, liền chờ hắn sau khi xuất quan, bản tọa nhất định hung hăng trừng trị người này. Vương Đằng bế quan huyền không bí cảnh bên trong, theo Vương Đằng không ngừng hấp thu luyện hóa ngày đó bảo thần đang lực lượng, Vương Đằng trong cơ thể pháp lực càng phát ra dâng trào, chính giữa thậm chí có đợt sóng dâng trào tiếng, thanh thế kinh người, rắc rắc, không lâu lắm, từ Vương Đằng trong cơ thể truyền ra một đạo trầm muộn tiếng răng rắc, quanh thân linh cơ điên tuôn, hóa thành từng cổ một lực lượng cường đại phong bạo, vần quanh ở Vương Đằng bốn phía, Vương Đằng cả người tu vi khí tức căng vọt, nhưng là đột phá thiên nhân cảnh một tầng cuối cùng những ràng buộc, chính thức bước vào đến quy nhất cảnh hàng ngũ, ùng ùng, trên chín tầng trời nhanh chóng ngưng tụ ra từng miếng nặng nề kiếp vân, chính giữa điện xà bôn tẩu, qua lại trong đó, từng cổ một đáng sợ kiếp nạn khí tức tản mát ra, làm người sợ hãi, Vương Đằng cũng đừng dừng tu luyện, hắn phản phất không có chú ý tới trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thiên kiếp một dạng như cũ toàn lực luyện hóa thiên bảo đang bên trong lực lượng, thái cổ thần ma quyết một lần lại một khắp vận chuyển. Thiên kiếp đó rơi xuống, Vương Đằng trên người đột nhiên bộc phát ra hừng hực kim quang, hắn cơ thể rực rỡ, mỗi một tấc máu thịt đều tại phúng bạc thần mang, nhưng là vận chuyển lên bất diệt kim thân, hắn cố kỹ trọng thi, lấy ban đầu tấn thăng thiên nhân cảnh lúc như vậy, lợi dụng thiên kiếp thối thể, bây giờ hắn, thân thể so với ban đầu quả thực cường đại rất nhiều, mặc dù lần này tấn thăng quy nhất cảnh đưa tới thiên kiếp, cũng xa mạnh hơn nhiều thiên nhân cảnh lúc đưa tới thiên kiếp, vốn lấy hắn bây giờ thân thể cường độ hoàn toàn đủ để ngăn chặn xuống. Thiên kiếp nổ ầm, lôi đình hoa phá thương khung, trực kích Vương Đằng, Vương Đằng trên người thần mang sáng chói, hắn chủ động đem thiên lôi dẫn vào bên trong cơ thể, mượn thiên lôi tôi luyện luyện nhục thân, không chỉ là vỏ ngoài, còn có lục phủ ngũ tạng, tất cả đều tiến hành rèn luyện, đạo cung ngũ tạng, ở trên trời kiếp lực rèn luyện bên dưới, bộc phát vững chắc, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào, cũng bộc phát ra cường đại sức sống. Thịnh vượng huyết khí còn như núi lửa phun trào, giống nhau nằm trong dự liệu, tràng này cửu trọng thiên kiếp, cũng không có thể đối với Vương Đằng tạo thành chút nào uy hiếp, ngược lại là thay Vương Đằng tiến một bước tôi luyện luyện nhục thân, thay hắn ngắn gọn pháp lực, thiên kiếp đó chấm dứt, thiên kiếp quà tặng xông vào Vương Đằng trong cơ thể, cùng ngày đó bảo đan dược liệu cùng nhau phát tác, khiến cho Vương Đằng tu vi cơ hồ trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp bước vào đến quy nhất cảnh nhị trọng, mà giờ khắc này, thiên bảo đang dược hiệu còn chưa không tiêu hao hết tất, thất phẩm thượng đẳng bảo dược thân dược lực chính là vô cùng kinh khủng, cộng thêm bị Vương Đằng luyện chế thành thần đan, hơn nữa là trải qua đan kiếp thần đan, dược liệu càng là vượt qua tưởng tượng, cơ hồ có thể so sánh với nửa viên kim đan hiệu quả. Theo thời gian kéo dài, Vương Đằng trong cơ thể pháp lực hải không ngừng khuếch trương, tu vi một đường tăng vọt, quy nhất cảnh nhị trọng sơ kỳ, quy nhất cảnh nhị trọng trung kỳ, quy nhất cảnh nhị trọng hậu kỳ, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, hai tháng thời hạn tới gần, một ngày này, huyền không bí cảnh bên trong, một đạo hừng hực thần mang xuyên thủng thanh minh, kinh khủng khí thế dũng động, đưa tới kinh khủng dị tượng, thiên bảo thần đan, rốt cuộc bị hoàn toàn luyện hóa, Vương Đằng lại bế quan một ngày, tiến hành củng cố tu vi, ngay sau đó dương đôi mắt, chính giữa bắn ra ánh sáng, giống như một cái phóng lên cao lợi kiếm, xé hư không, trên người hắn khí tức hừng hực vô cùng, cả người giống như một cái chân chính tuyệt thế lợi kiếm, khiến cho thiên địa thất sắc, quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, Vương Đằng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, con ngươi chính giữa rạng ngời rực rỡ, cảm nhận được chính mình bây giờ tu vi cảnh giới, trong ánh mắt có khó mà che giấu kinh hỉ, không hổ là thất phẩm thượng đẳng bảo dược sở luyện chế mà suốt ngày bảo thần đan, hiệu quả thật không ngờ kinh khủng, lại để cho ta nhất cử tấn thăng đến quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, Vương Đằng hít sâu một cái, Nếu không phải có này cái thất phẩm thượng đẳng bảo dược long cốt thiên hoa sở luyện chế mà suốt ngày bảo thần đang tương trợ, chính mình muốn tu luyện tới quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mà thời gian, lại đúng là hắn bây giờ thiếu hụt mất đồ, đại kiếp buông xuống, kiếp nạn khí tức càng ngày càng dày đặc, nhất là Vương Đằng bây giờ, nguyên thần lớn mạnh, thần hồn tăng trưởng, cảm giác càng ngày càng bén nhạy sau, trong lòng cái loại này đại kiếp cảm giác đè nén, thì càng mãnh liệt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong hư không, đã tản mát ra từng tia kiếp nạn khí tức, kiếp nạn như vậy khí tức, cũng không phải là thiên kiếp khí tức, so với thiên kiếp khí tức càng thuần túy, càng để cho người lòng rung động, vô cùng kiềm chế. Hắn không biết tràng này cái gọi là đại thanh tẩy cụ thể sẽ từ lúc nào chính thức hàng lâm, nhưng hắn biết, ngày này sẽ không xa, tu vi tấn thăng đến quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, hơn nữa ta nguyên thần chi lực, cũng bởi vì này Mai Thiên Bảo Thần đang có tinh tiến. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không biết so với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh như thế nào. Vương Đằng ánh mắt dính dính, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Tu vi lực, cộng thêm nguyên thần chi lực phụ trợ, coi như là kim đan cảnh cường giả, hắn bây giờ cũng có nắm chắc có thể chém chết, cũng nên đi đem kia ma quật hoàn toàn càn quét. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn đứng lên, trên người kia cường đại tu vi khí tức hết thảy thu liễm, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, chính là tiến vào thần ma lệnh bên trong. Thần ma lệnh bên trong, Dạ Vô Thường đám người cũng đang bế quan tu luyện, chỉ có Hói Đầu Hạt, chính nằm ở trước trứng thiên long trên, một bên luyện hóa dưới đáy mông những thiên tài địa bảo kia, một bên hanh hanh tức tức, ta yêu ấp trứng trứng. Tiểu bảo bối ngươi mau ra đây, thế giới bên ngoài rất xuất sắc, thấy như vậy một màn, Vương Đằng không khỏi mặt đầy cổ quái, để cho Hói Đầu Hạt ấp trứng, quả nhiên cũng không tệ lắm a, công tử, ngươi tới. Chính nhất mặt vui sướng Hói Đầu Hạt nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời dừng lại hát, tiểu hạt a, ta phát hiện ngươi quả nhiên vẫn là rất có ấp trứng thiên phú mà, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi, tranh thủ sớm ngày đêm này cái trước trứng thiên long ấp trứng ra. Vương Đằng cười híp mắt nhìn Hói Đầu Hạt đạo, vừa nói, hắn tiến lên cảm ứng một phen trước trứng thiên long trạng thái, phát hiện trước trứng thiên long bên trong sinh mệnh khí tức so với trước đây càng phát ra thịnh vượng, không chỉ như thế, đạo kia mất đi tiên thiên chi khí. Đã sắp phải hoàn toàn bù đắp lại, rất tốt, tiên thiên chi khí đã đền bù rất lớn một bộ phận, mặc dù tiêu hao thiên tài địa bảo không ít, bất quá chỉ cần có thể thành công đem đầu này tiên thiên chi long ấp trứng đi ra, một ít thiên tài địa bảo căn không tính là cái gì. Vương Đằng mở miệng nói, công tử, tiểu hạt những ngày qua nhưng là một mực cẩn trọng nằm ở viên này trên vỏ trứng, cái mông cũng không có chuyển một chút, nhưng nơi này mặt vật nhỏ thế nào một chút phản ứng cũng không có a. Có phải hay không là ấp trứng phương pháp có vấn đề gì? Hói Đầu Hạt bây giờ đối với này cái trước trứng thiên long rất để ý, bởi vì một mực đang mong đợi này cái trước trứng thiên long bên trong tiên thiên chi long sau khi xuất thế giúp nó báo thù, hung hăng trấn áp Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng đám người, đồng thời còn phải đi Xích Lân Long Xà nơi đó lấy lại danh dự, chương 820, dự định thành thánh. Ngươi làm rất tốt, đầu này tiên thiên chi long sinh cơ càng phát ra cường thịnh, mất đi đạo kia tiên thiên chi khí cũng dần dần bù đắp lại, chờ đến cái này tiên thiên chi khí hoàn toàn bù đắp lại, đầu này tiên thiên chi long có lẽ liền sẽ xuất thế. Vương Đằng trấn an một phen Hói Đầu Hạt, để cho tiếp tục cố gắng, sau đó lại lần nữa lưu lại một nhiều chút chu tước tinh huyết, cùng với đại lượng thiên tài địa bảo, mới rời khỏi thần ma lệnh, đền bù đầu này trước trứng thiên long bên trong đạo kia tiên thiên chi khí, đây không thể nghi ngờ là một món vô cùng tiêu hao thiên tài địa bảo sự tình. Vương Đằng từ cơ hồ dời hết không sai biệt lắm hai tòa trong bảo khố các loại thiên tài địa bảo, dùng để đền bù trước trứng thiên long bên trong đạo kia tiên thiên chi khí. Giá mặc dù rất lớn, nhưng là Vương Đằng nhưng là cũng không quá để ý. Một con căn cơ hoàn hảo tiên thiên chi long, so với chính là hai tòa bảo khố, thuộc khinh thuộc trọng rõ ràng. Cần biết tiên thiên chi long nhưng là sánh vai chân long, thậm chí so với chân long lớn lên thuộc tính còn muốn nhân vật đáng sợ. Đến lúc đó, hắn không những có thể ủng có một con tiên thiên chi long coi như trợ lực, còn có thể mượn tiên thiên chi long nhất dọc tinh huyết, tu luyện thái cổ thần ma quyết hạch tâm áo nghĩa thiên thần ma phân thân thuật chi chân long phân thân. Cho nên, này cái trước trứng thiên long, đại biểu không đơn thuần nhưng mà một con tiên thiên chi long, còn bao gồm một cụ chân long phân thân. Vì vậy, coi như hao phí lại giá thật lớn, đều là đáng giá. Rời đi thần ma lệnh sau, Vương Đằng cũng không có ở huyền không bí cảnh bên trong dừng lại, trực tiếp ra huyền không bí cảnh. Vương Dược, vẫn chưa tới thời gian một năm, ngươi nhanh như vậy tự xuất quan. Trong cấm địa, Thái Thượng Trưởng Lão lập tức liền nhận ra được Vương Đằng khí tức, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt. Ngươi thật đúng là mong muốn ta nhốt ở huyền không bí cảnh bên trong một năm. Vương Đằng vẻ mặt không lành liếc mắt nhìn Thái Thượng trưởng lão, mở miệng nói, ho khan khục. Ngươi không phải là bế quan mà, lấy ngươi tu vi, muốn luyện hóa cái viên này thần đan, hẳn muốn một ít thời gian. Thái Thượng trưởng lão tự biết lỡ lời, lúng túng nói, mặc dù Thái Thượng trưởng lão cũng không biết Vương Đằng luyện chế thần đan đến tột cùng là đan dược gì, nhưng là hắn lại biết, này cái thần đan hẳn là lấy bụi cây kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa luyện chế mà thành, loại này cấp bậc thần đan, dược lực quá mức khổng lồ, tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ phải đem hoàn toàn luyện hóa, nói ít cũng phải một năm nửa năm thời gian, nhưng là hắn cũng không biết Vương Đằng nội tình thực sự quá thâm hậu. 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch đồng thời phát lực, cộng thêm hắn thật sự tu luyện công pháp cường đại cùng cao minh, cùng với đã từng luyện hóa một quả tụ linh chu quả, vô luận là luyện hóa hấp thu các loại sức mạnh tốc độ, đều vượt xa người thường, vì vậy chưa đủ 2 tháng, Vương Đằng liền đem cái viên này thiên bảo thần đang hoàn toàn luyện hóa, hãy bớt nói nhảm đi, nhân tài cũng chuẩn bị xong sao. Muốn ta thay ngươi luyện chế đan dược gì? Vương Đằng liếc mắt nhìn Thái Thượng trưởng lão. Đại đại liệt liệt nói, cái đó. Luyện đan dược tài còn kém mấy vị thuốc chủ yếu, bất quá tài liệu luyện khí đã chuẩn bị xong. Thái Thượng trưởng lão mở miệng, trên mặt hiện lên nụ cười nói, bất quá ta nơi này có rất nhiều dược liệu, đủ loại linh dược cao cấp đều có, nhưng là lại hay lại là kém mấy vị thuốc chủ yếu. Ngươi xem có thể hay không lấy cái gì các linh dược khác thay thế. Vừa nói, Thái Thượng trưởng lão đem chính mình muốn luyện chế đan dược nói cho Vương Đằng, ngươi muốn luyện chế thập tuyệt phá giai đan. Vương Đằng khẽ cau mày, ánh mắt thật sâu nhìn Thái Thượng trưởng lão đạo, ngươi là muốn đánh vào thánh nhân cảnh giới sao? Đánh vào thánh nhân cảnh giới, yêu cầu vượt qua phong hỏa đại kiếp, ngươi mặc dù nhưng đã là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá ta đề nghị ngươi chính là ở lắng động một phen cho thỏa đáng, phong hỏa đại kiếp, không phải là tốt như vậy độ. Thái Thượng trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng đạo, ngươi lại biết phong hỏa đại kiếp, ngay sau đó hắn gật đầu một cái, hít sâu một cái nói, ngươi nói không tệ. Phong hỏa đại kiếp, xác thực không phải là tốt như vậy độ, so với thiên kiếp, còn phải càng cường đại hơn, ta tu luyện đến nay, ngay cả thiên kiếp cũng còn chưa từng đưa tới qua, nếu là đường đột độ phong hỏa đại kiếp, cửu tử nhất sinh, bất quá ta đã cảm giác, đại kiếp khí tức càng ngày càng dày đặc, hơn nữa ở ngươi bế quan gần đây trong 2 tháng, thiên địa biến hóa lại lần nữa tăng lên, một vài chỗ thậm chí xuất hiện rất nhiều quỷ dị biến hóa, trận kia trong truyền thuyết đại kiếp, cần phải hoàn toàn hàng lâm. Một khi đại kiếp chính thức hàng lâm, toàn bộ hoang thổ có lẽ đều đưa không còn tồn tại. Bây giờ nói thêm thăng một phần thực lực, đại kiếp đến liền nhiều một phần sinh còn khả năng, mặc dù một tia sinh còn khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng ta cũng nguyện ý làm liều một phen. Ngươi nói cái gì? Ta bế quan khoảng thời gian này, ngoại giới lại phát sinh dị biến. Vương Đằng ánh mắt lập tức động lại, thấy Thái Thượng trưởng lão gật đầu, Vương Đằng cũng không khỏi hít sâu một cái, trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt. Được rồi, ta có thể vì ngươi luyện chế thập tuyệt phá giai đan, thiếu mấy vị thuốc, ta có thể vì ngươi bổ túc, thậm chí, ta còn sẽ trợ giúp ngươi độ phong hỏa đại kiếp, bất quá cũng không phải bây giờ. Vương Đằng có chút trầm ngâm nói, hắn nguyên tưởng rằng nhưng mà tầm thường tu luyện đan dược, không nghĩ tới đối phương muốn hắn luyện chế là loại này gia tăng phá giai xác suất thập tuyệt phá giai đan, loại đan dược này luyện chế rất là phiền toái, ta trước cho ngươi luyện chế pháp bảo đi. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi làm một đại sự, nếu là ngươi biểu hiện tốt, sau khi chuyện thành ta liền cho ngươi luyện chế thập tuyệt phá giai đan. Vương Đằng nhìn Thái Thượng trưởng lão đạo, ngươi thật có thể luyện chế thập tuyệt phá giai đan loại đan dược này. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng trưởng lão nhất thời vui vẻ nói, chẳng qua chỉ là một loại phá giai đan mà thôi, coi là cái gì, mặc dù so với những đan dược khác luyện chế muốn phiền toái một chút, nhưng là ta muốn luyện chế được, cũng không là vấn đề, dĩ nhiên. Cái này cần nhìn ngươi biểu hiện, có thể hay không để cho ta hài lòng, nếu không cũng đừng trách ta không giúp ngươi luyện chế. Vương Đằng nhàn nhạt nói, thiếu mấy vị thuốc chủ yếu, ngươi cũng thay ta ra. Thái Thượng trưởng lão xoa xoa tay, hai mắt sáng lên nói, có thể. Vương Đằng gật đầu nói, thiếu mấy vị thuốc chủ yếu, hắn nhớ được bản thân ở Bắc Cực cung chờ các đại tông môn trong bảo khố thấy qua, thay Thái Thượng trưởng lão bổ túc cũng không coi là cái gì. Ha ha, quá tốt, tiểu tử ngươi. Quả nhiên bạn tâm giao, ngươi nói đi, muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì, vô luận chuyện gì, ta nhất định cho ngươi làm xong thỏa. Thấy Vương Đằng gật đầu, Thái Thượng trưởng lão nhất thời cười ha ha một tiếng, vỗ ngực nói, vô luận chuyện gì, cũng làm cho ta thỏa thỏa. Thật, Vương Đằng liếc một cái Thái Thượng trưởng lão, mở miệng nói, nếu không ngươi đi thay ta diệt Bắc Cực cung. Ho khan khục, thái thượng trưởng lão nghe vậy nhất thời bị một bãi nước miếng sặc, trợn to hai mắt nhìn về phía Vương Đằng đạo, tiểu tử ngươi nói nhăng gì đó. Tắc Bắc Cực cung. Thua thiệt ngươi nói ra miệng, ngươi biết Bắc Cực cung nội tình mạnh bao nhiêu sao, ngươi chẳng lẽ cho là Bắc Cực cung cũng chỉ có một lão cung chủ. Thái thượng trưởng lão hướng về phía Vương Đằng liếc một cái, tức giận nói, ta cho ngươi biết, Bắc Cực trong cung, nhưng là có việc vạn năm trở lên lão quái vật, tại loại này tồn tại trước mặt, đối phương một cái đàm liền có thể đem ta cho phun chết, ngươi để cho ta đi diệt Bắc Cực cung, đây là để cho ta đi chịu chết sao? Vừa nói, hắn liếc Vương Đằng liếc mắt, mở miệng nói, muốn bản tọa mệnh nói thẳng, chỉ cần ngươi dám nói, bản tọa liền dám một cái tát đập chết ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.